Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1005, hành vi của Dương Gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày phúng viếng đã đến, nguy hiểm giống như thủy triều bất ngờ tràn tới, khiến mọi người không kịp chuẩn bị. Chỉ trong ngày này, tình cảnh giống như bát tiên qua biển, ai nấy đều phải dựa vào năng lực của mình, không ai lo nổi cho ai. Những tín sứ có tang phục sợ bị những người ngự quỷ không có tang phục chó cùng dứt dậu trước khi chết ra tay cướp đoạt. Trong vô thức, họ đã đạt được một thỏa thuận, đó là trốn vào quỷ vực của Đại Cường. Tất nhiên, với năng lực của Đại Cường, điều này chỉ có thể tạm thời duy trì, bởi vì hắn không phải dị loại, không thể sử dụng linh dị năng lực trong thời gian dài. Tuy nhiên, bọn họ cũng không cần phải duy trì quỷ vực quá lâu. Chỉ cần trông đến khi những người kia bị lệ quỷ giết chết là được. Sau đó, họ có thể ngừng sử dụng quỷ vực, bởi vì với tình huống có tang phục, họ sẽ không bị lệ quỷ tấn công. Về phần Tô Viễn và Dương Gian, mọi chuyện còn đơn giản hơn. Họ trực tiếp trốn vào quỷ vực, cả hai đều là dị loại. Và với Tô Viễn, hắn còn có thể để sở nhân Mỹ duy trì quỷ vực liên tục, không có vấn đề gì. Khi Tô Viễn mở vách quan tài, mấy thân ảnh mặc tang phục màu trắng xuất hiện tại hậu đường. Họ khoác lên mình những tấm vải trắng bẩn thỉu, giống như những u linh chỉ có thể thông qua những lỗ hổng trên vải trắng mà nhìn ra ngoài. Khi Lão Ưng và những người khác từ quỷ vực bước ra, nhìn thấy tình cảnh hiện tại, hô hấp của họ không khỏi trở nên nặng nề, bởi vì giờ phút này trong cổ trạch xảy ra những dị thường quá nhiều, đến mức cổ trạch trở nên nhộn nhịp. Tình cảnh ngày thứ hai trực đêm so với hôm nay quả thực chỉ là trò đùa so với hiện tại, không thể nào so sánh được. Theo suy nghĩ của họ, nếu ngày thứ hai vẫn có thể chống đỡ được linh dị tập kích bằng cách này hay cách khác, thì hôm nay, dù Tô Viễn và Dương Gian có liên thủ, cũng chưa chắc có thể làm được, vì trong cổ trạch, số lượng lệ quỷ quá nhiều, quá đủ để bao phủ và lấn át tất cả. Lúc này, trong không khí vang lên giọng nói của Tô Viễn, đáng tiếc là chỉ có tiếng nói, nhưng không thấy người đâu. Nếu không muốn bị quỷ để mắt tới, thì giữ yên lặng, ẩn thân trong quỷ vực. Tô Viễn quan sát tình hình trong đại đường. Trước đó, hai người giấy đứng cứng đờ ở hai bên sân vườn giờ không biết từ lúc nào đã xuất hiện tại trung tâm đại đường. Người giấy không hề có chân tách ra, chỉ là những trang giấy hô thành một tấm với vài nét vẽ thô sơ, hoàn toàn không thể di chuyển. Điều đáng sợ nhất là đôi mắt của người giấy với ánh mắt quỷ dị dòm ngó khắp nơi, khiến người nhìn phải rùng mình. Ngoài ra, nhiều người đủ hình dạng bắt đầu xuất hiện. Họ trông giống như những tử thi bị chôn dưới đất và được đào lên, nhưng không hiểu sao vẫn có thể hoạt động. Những người này trông có vẻ bất thường, nhưng thực tế lại có một đặc điểm chung. Tất cả đều mặc quần áo màu đen. Dù quần áo không đen, thì da của họ cũng đen. Loại màu đen này không phải là màu da tự nhiên, mà là dấu vết của sự hư thối và ăn mòn linh dị. Những thứ này đều là quỷ đã được chôn trong rừng cây trước đó, giờ tất cả đều thoát khỏi. Khu rừng già đó quả nhiên hung hiểm. Dương Gian nhìn cảnh này, quỷ nhãn của hắn di chuyển nhưng lại không mở ra, bởi vì khi ở trong quỷ vực của Tô Viễn, hắn vẫn bị áp chế. Ngay cả khi mở quỷ nhãn, hắn cũng không thể thấy rõ. Hiện tại có thể nhìn thấy chỉ vì Tô Viễn không ngăn cản hắn mà thôi. Thấy số lượng lệ quỷ lớn như vậy xâm chiếm cổ trạch, cho dù là Dương Gian cũng không tránh khỏi cảm thấy khiếp sợ. Theo từng bóng đen của lệ quỷ xuất hiện, cảnh tượng như biển người tràn vào, chật kín gần như cả đại đường. Và chúng không ngừng tiến lại gần, không khí trở nên âm lãnh, ngột ngạt, tràn ngập mùi hôi thối của sự phân hủy. May thay, những lệ quỷ đó vẫn chưa hoàn toàn xâm nhập vào hậu đường. Hành động của Tô Viễn dường như đã mang lại tác dụng. Bởi lão nhân với khuôn mặt nhăn nheo, che kín thi ban, với vẻ mặt an tường trước đó đã đột ngột ngồi dậy từ trong quan tài. Khuôn mặt vốn an tường giờ đây trở nên nghiêm túc và hung ác, như thể chết không nhắm mắt, tràn ngập sự tức giận, như thể đang giận dữ vì những lệ quỷ xâm nhập cổ trạch, quấy dây tang lễ của ông. Chính vì hành động này mà những lệ quỷ định tràn vào hậu đường đều lập tức dừng bước, không tiến thêm bước nào. Cơn gió âm lạnh trong đại đường cũng dần giảm bớt, gần như lắng xuống. Hai người giấy mặc áo đen đứng ở phía trước nhất cũng từ từ trở về dáng vẻ vô tri vô giác như ban đầu, không còn linh hoạt như người sống, không còn thăm dò khắp nơi. Các hiện tượng linh dị dường như bị quấy dây và áp chế, như muốn biến mất hoàn toàn, nhưng đó cũng chỉ là tạm thời. Quỷ vẫn còn ở đó, mặc dù đã dừng bước, nhưng chúng vẫn không rời đi. Thi thể lão nhân vẫn thẳng tắp và cứng đờ ngồi trong quan tài. Khuôn mặt già nua vẫn nghiêm túc và hung ác, giữa hai bên hình thành một sự đối kháng lẫn nhau, tạo ra một cân bằng vi diệu, không thể tin nổi, một người chết lại có uy lực lớn như vậy. Nhìn thấy cảnh này, lão ưng và những người khác không khỏi kinh hãi, dường như không ngờ rằng lại có biến đổi như vậy. Đây là thi thể bình thường sao? Quả thực giống như một món đạo cụ có thể khắc chế lệ quỷ linh dị. Ngày phúng viếng thứ tư, thực tế thi thể lão nhân đã trở thành một ác quỷ hô ồi sinh, vì vậy mới có thể chống lại nhiều lệ quỷ như vậy. Cho nên cách duy nhất để sống sót qua ngày phúng viếng thứ tư là mở nắp quan tài, để lão nhân khôi phục sức mạnh linh dị và phát tiết, chống lại các lệ quỷ khác. Đó chính là ý nghĩa của việc phúng viếng. Chiếc quan tài màu đỏ trước đó đã phong tỏa và ngăn chặn sức mạnh linh dị, nên nhất định phải mở nắp quan tài. Nói đến đây, Tô Viễn cũng cảm khái một chút. Đây chính là đỉnh cao của đội 7 người thời dân quốc. Một, nhóm 7 người đã trực tiếp trấn áp một thời kỳ, tạo ra một khoảng thời gian bình ổn cho hậu thế. Chỉ tiếc là con đường của họ vẫn chưa đủ hoàn mỹ, không thể đạt tới mức độ bất tử như lệ quỷ, cuối cùng chỉ có thể chết già theo tuổi thọ. Tuy nhiên, cân bằng này chỉ là tạm thời, không thể kéo dài mãi. Mãi, khi kết thúc ngày thứ tư, nguy hiểm vẫn sẽ xuất hiện như cũ. Hơn nữa, sự cân bằng này cũng không tuyệt đối. Đa số lệ quỷ bị ngăn lại, nhưng vẫn có một số ít lệ quỷ đang dạo chơi. Tô Viễn có thể thấy trong đám người vẫn có những bóng hình đang xuyên qua, không hề để ý đến thi thể lão nhân trong quan tài. Và không chỉ có một bóng hình, không còn nghi ngờ gì nữa, những lệ quỷ đó đều là những tồn tại vô cùng đáng sợ. Ta cần ra ngoài một chuyến. Lúc này, Dương Gian đột nhiên mở miệng nói, đưa ra một yêu cầu khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Phải biết rằng, bên ngoài lúc này toàn bộ đều là quỷ. Nếu hắn muốn ra ngoài, rất dễ dàng bị linh dị tập kích. Huống hồ, hắn còn không có tang phục. Cách chương.